Chương 274, đi trước hổ cả thôn. Uchiha Saita ngồi tại chỗ, cực kỳ khẳng định nói rằng, cũng không phải như vậy, nếu như chúng ta thực sự ăn cắp cổ nổ hạ tình báo, các ngươi cổ nổ hạ còn không cùng chúng ta khai chiến, cổ nổ hạ nhất định là nhì giả mình bên trong ngũ mù giả một trong, mà Uchiha Saita tuy là lãnh đạo huyền hoa lãnh đời thôn phát triển nhanh chóng, thế nhưng cùng ngũ mù giả bộ dạng tương đối, cuối cùng là chênh lệch khá xa. Ngươi còn có thể sợ chúng ta cổ nổ hạ sao? Tsunade bán tín bán nghi nói rằng, Uchiha Saita cuồng vọng trình độ, hầu như tại nhẫn giả minh bên trong không người có thể địch, bây giờ làm sao biết sợ cổ nổ hạ thôn? Không phải vấn đề sợ hay không? Uchiha Saita đứng lên, lộ ra nụ cười nói rằng, cổ nổ hạ thôn thủy chung là nhì giả minh cường đại nhất làng, nếu như chúng ta lúc này cùng cổ nổ hạ đối nghịch, tất nhiên sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tsunade thở phào, nếu như Uchiha Saita thật dự định từ đạn rồ trên người đánh cắp tình báo nói, như vậy cổ nổ hạ tất nhiên sẽ làm ra cử động. Nói cách khác, vào lúc này, đạn rồ nếu như chết nói, như vậy tất cả đem không cách nào bù đắp. Thật vậy chăng thế nhưng ngươi dự định lúc nào đem đạn rồ rời giao cho chúng ta cổ nổ hạ thôn? Tsunade không phải khách khí nói. Nhất thời, Uchiha Saita cười lạnh, nhìn kỹ trước mắt Tsunade. Ngày mai sẽ đi cổ nổ hạ thôn. Ta lúc nào đã lừa gạt ngươi, ta có thể cùng bất luận cái gì làng là địch, cũng không nguyện cùng cổ nổ hạ là địch, bởi vì ta không muốn cùng ngươi ở trên chiến trường gặp nhau. Uchiha Saita tiến lên một bước. Tsunade sắc mặt hồng nhuận, lạnh rên một tiếng. Uchiha Saita, hiện tại nhưng là đàm luận cực kỳ nghiêm túc sự tình. Tsunade nói rằng, ngươi đã bằng lòng ngày mai muốn chuyển giao đản dồ lời nói, ta đây hôm nay muốn gặp được đản dồ bản thân. Uchiha Saita vi vi gật đầu, Tsunade là lo lắng Uchiha Saita thật làm ra đánh cắp đạn rồ trên người chuyện bí mật ra tốt, ta hiện tại liền mang ngươi đi vào. Uchiha Saita mang theo Tsunade hướng phía giam giữ đạn rồ địa phương đi vào. Tsunade vẫn nhìn quét bốn phía, Uchiha Saita khỏe miệng cười rộ lên. Tsunade, lần này giam giữ đạn rồ địa phương, là do rủ gì rồ tự mình trông coi, hơn nữa rất nhiều huyền hoa lãnh đời thôn cao thủ. Ngươi và gì gì hải dạ là không có cơ hội. Uchiha Saita dư quang nhìn quét dưới Tsunade. Tsunade thân thể khiếp sợ, nhìn kỹ trước mắt Uchiha Saita. Làm sao ngươi biết gì gì hải dạ đã tới? Tsunade tiến lên nói rằng. Uchiha Saita cười rộ lên, tiến lên đi một bước. Chẳng lẽ không đúng sao chúng ta huyền hoa lãnh đời người của thôn có thể vẫn nhìn chăm chú vào các ngươi nhất cử nhất động. Mờ tối trong hành lang. Uchiha Saita tiến lên phút chốc, Tsunade thân thể lui khỏi vị trí ở trên tường. Thì ra ngươi đã sớm phát hiện chúng ta kế hoạch. Tsunade dưới đỏ chân mày. Phía trước huyền hoa lãnh đời thôn thực lực còn không có đáng sợ như thế, tối thiểu lấy gì dễ dạ thân thủ, là sẽ không dễ dàng bị người yên tâm. Bây giờ theo Uchiha Saita chính mồm nói ra, Tsunade tâm lý bắt đầu khẩn trương. Chỉ cần các ngươi không phải khinh cử vọng động, người của chúng ta sẽ không đối với các ngươi tạo thành bất cứ thương tổn gì. Uchiha Saita cười rộ lên, một tay chống đỡ ở trên vách tường. Tsunade thân thể không đoạn hậu khinh, không dám nhìn thẳng Uchiha Saita bản thân. Nhưng là nếu như các ngươi không muốn cường ngạnh cứu ra đàn rồ, ta nhưng là sẽ không ngồi yên không lý đến. Uchiha Saita tự tin cười rộ lên, khuôn mặt tiến đến Tsunade bên thai nhẹ nhàng nói. Uchiha Saita, ngươi quả thực lợi hại. Tsunade muốn cắn môi, có chút ngượng ngùng nói rằng, nhưng là ngươi áp đến ta. Ở Uchiha Saita tới gần Tsunade phút chốc, tay nhỏ bé càng là không tự chủ được mò lấy Tsunade trên hai vú. Tsunade thấp giọng gọi dưới, ngẩng đầu nhìn về phía Uchiha Saita bản thân. Cái này là đối ngươi trừng phạt nho nhỏ. Uchiha Saita cười rộ lên, nói rằng, nếu như lần sau còn muốn ở trước mặt ta đánh cái gì chủ ý xấu lời nói, liền sẽ không như thế tiểu nhân nghiêm phạt. Uchiha Saita thân thể đứng dậy phút chốc, Tsunade ngây tại chỗ, mấy giây ngắn ngủi thời gian, Uchiha Saita đang ở Tsunade hai ngọn núi trước sờ một lần, điều này làm cho Tsunade nhất thời đứng tại chỗ không biết làm sao. Uchiha Saita. Tsunade lấy lại tinh thần sau đó, Uchiha Saita đã xoay người muốn đi vào ngục giam bên trong. Trong hành lang, Tsunade tức giận thần tình đuổi theo. Làm sao Uchiha Saita dư quang nhìn quét Tsunade, nói rằng, có chuyện gì không? Tsunade trên mặt rất là tức giận, nhưng là muốn đến vừa rồi một màn kia, tâm lý vẫn không khỏi nói không nên lời kích động. Ngươi, ngươi tên sắc phôi này tử, sẽ không sợ ta cắt đứt cánh tay của ngươi sao? Sù nạ tức giận ngay cả lời đều không nói được. Uchiha Saita cười rộ lên, nhìn kỹ bên người Tsunade. Sợ ta cũng sẽ không làm. Uchiha Saita chứng kiến Tsunade đưa lên cổ tay, một tay bắt lại, nói rằng, ngươi sẽ bỏ được sao? Tsunade khiếp sợ, đứng tại chỗ, bắt đầu lộ ra do dự thần tình. Uchiha Saita càng là một tay ôm vào Tsunade phần eo, đem thân thể của hắn tiếp trên thân thể. Xem ra ngươi là cực kỳ không bỏ được. Uchiha Saita cười xấu xa đứng lên. Tu nạ thân thể không ngừng giằng co, có vẻ rất là dáng vẻ vô tội. Vâng, nếu như ngươi ở đây tay chân vụng về nói, ta liền đối với ngươi không khách khí. Tu nạ không phải khách khí nói. Uchiha Saita hung hăng đầy miệng thân ở Tu nạ ngoài miệng, lúc đầu rất ngắn hành lang, Uchiha Saita cùng Tu nạ lại đi thời gian rất dài. Tu nạ thân thể bị đẩy ở trên tường, hầu như toàn thân bắt đầu mềm yếu đứng lên. Uchiha Saita, ngươi là gan khó tránh khỏi có chút lớn quá rồi đó. Tu nạ tức giận nói. Uchiha Saita nheo lại con mắt nói rằng, ngươi sớm muộn là người của ta. Tu nạ thân thể sửng sốt, Uchiha Saita nói xong, lần nữa ở Tu nạ trên mặt xẹt qua, cái này phút chốc, Tu nạ triệt để che lại. Uchiha Saita. Tu nạ cầm thật chặt nắm tay. Uchiha Saita tiến lên một tay ngăn cản Tu nạ, nói rằng, nơi này chính là huyền hoa lánh đời thôn ngục giam, nếu như ngươi động thủ, rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm, như vậy ngươi nhìn đạn rổ sự tình, cũng sẽ vì vậy bị dây dưa. Tu nạ sừng sốt, vẻ mặt khí cấp bại phôi dáng vẻ, thật sự của nàng đối với Uchiha Saita có hảo cảm, thế nhưng không phải là có thể cho Uchiha Saita tùy ý ở trên mặt hôn. Cái này phút chốc, Uchiha Saita thổi xuống huýt sáo, nói rằng, ngươi biết ta là sao không đem đạn rổ dao ra đầy sao? Tu nạ chân mày nhảy lên, nhìn kỹ Uchiha Saita bản thân, tùy thời chuẩn bị cho Uchiha Saita một kích. Bởi vì vừa rồi Uchiha Saita cử động, đã để Tu nạ cảm thấy rất là sinh khí. Vì sao Tu nạ chịu đựng lửa giận trong lòng hỏi? Uchiha Saita tiến lên nói rằng, bởi vì ta định dùng đạn rổ sự tình, cùng cô nổ hà muốn ngươi. Muốn ta Tu nạ thân thể sửng sốt. Uchiha Saita quay đầu nhìn về phía Tsuna, cười rộ lên. Cho tới nay, kỳ thực của Uchiha Saita cùng Tsuna về điểm này sự tình, Konoha thôn vẫn là biết được. Bây giờ đàn rồ tập kích huyền hoa lánh đời thôn, Uchiha Saita nếu như liền dễ dàng như vậy quên đi, nhất định sẽ gây nên huyền hoa lánh đời trong thôn không ít bất mãn. Bây giờ ở Uchiha Saita trong mắt, đàn rồ giá trị lợi dụng, cũng chỉ có đổi lấy Tsuna. Không có sai. Chuyện này ta sẽ cùng hổ cả chính thức can thiệp. Uchiha Saita cực kỳ khẳng định nói. Tu nạ tim đập nhanh hơn, lý trí nói cho nàng biết, chuyện này là không có khả năng. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.